Mạc Vô Kỵ gật đầu, cô giúp ta hộ pháp đi, canh chừng đôi dép lào cho ta, kẻo lát độ kiếp bị chôn mất thì toi. Trên thực tế đạo lý hắn chỉ điểm cho Lâu Tự, tuyệt đại đa số mọi người đều hiểu. Nhưng tiên nhân đối mặt đông đảo tài nguyên, có thể ngăn chặn chính bản thân dục vọng thăng cấp, kỳ thực cũng không nhiều. Nếu như không có Lâu Tự đến, Mạc Vô Kỵ dễ dàng giết chết Cập Tê. Hắn sẽ ở sau khi thăng cấp tiên tôn lựa chọn bế quan. Ngoại trừ luyện hóa 6 chương lạc thư ra, hắn còn phải tiếp tục tu luyện, ít nhất phải tới rồi tiên tôn hậu kỳ mới sẽ xuất quan. Hiện tại Mạc Vô Kỵ thay đổi ý nghĩ của chính mình, hắn quyết định tại thăng cấp tiên tôn sau đó, không điên cuồng thăng cấp nữa, mà là lắng đọng đạo cơ của mình, ngưng thật bản thân đại đạo. Còn là bởi vì thiên ngoại thiên hành lang cái chỗ này thực lực không có khả năng quá thấp, nếu không, hắn hiện tại cả tiên tôn cũng không có ý định đi trùng kích. Một đống trồng chất thanh tinh, tiên tinh, thậm chí là tiên mạch cùng tiên tinh tùy bị Mạc Vô Kỵ vung ra, Mạc Vô Kỵ bắt đầu bố trí tụ linh đại trận. Một bên Lâu Tự nhìn mà hết hồn, Mạc Vô Kỵ là lúc nào đến thiên ngoại thiên hành lang, nàng rõ ràng nhất. Lúc này mới bao lâu thời gian, Mạc Vô Kỵ bố trí tụ linh trận xuất ra thanh tinh đều là dùng con số hàng vạn. Thiên ngoại thiên hành lang mặc dù nhiều tài nguyên, cũng không đến mức nhiều khắp nơi chỗ đều là thanh tinh a. Người và người thật là không thể so sánh, nàng cũng là một tiên vương, so với Mạc Vô Kỵ đi tới thiên ngoại thiên phường thị sớm hơn. Nhưng nàng mỗi một tấm thanh tinh đều là tại vũ trụ bích điên cuồng cướp đoạt được. Mỗi lần cướp đoạt sau đó, còn phải điên cuồng liều mạng cùng vô số đối thủ. Mạc Vô Kỵ lúc này đã tại bắt đầu trùng kích hàng rào tiên tôn. Thanh tinh tu luyện chẳng những tốc độ nhanh, còn có thể để cho người ta mau hơn chạm tới bất luận cái gì cảnh giới. Nếu là có các loại đỉnh cấp trùng kích tiên đan, tại thiên ngoại thiên hành lang cái chỗ này, thăng cấp đích thật là rất dễ dàng. Duy nhất để cho Lâu Tử không hiểu là vì sao Mạc Vô Kỵ còn phải vung ra tiên mạch cùng tiên tinh mấy thứ này. Nàng biết thanh tinh tu luyện hiệu quả phải xa xa mạnh hơn tất cả tiên linh tinh thạch. Thấy Mạc Vô Kỵ bắt đầu trùng kích tiên tôn, Lâu Tự ở một bên vì Mạc Vô Kỵ hộ pháp là thật ngốc trệ hẳn ra. Nàng còn chưa từng thấy qua có người điên cuồng hấp thu thanh tinh như Mạc Vô Kỵ vậy. Thanh tinh nguyên khí bị rút ra cuồn cuộn nổi lên, tại đỉnh đầu của hắn tạo thành một cái vòng xoáy to lớn. Không đúng, Lâu Tự nhìn kỹ thì mới phát hiện đó không phải là một cái vòng xoáy to lớn mà là hơn 100 cái vòng xoáy nhỏ. Sau đó những vòng xoáy này lại dung hợp trở thành một vòng xoáy lớn. Sau đó liên miên không ngớt bị Mạc Vô Kỵ cuốn đi. Lâu Tự cũng hút một hơi lạnh, nàng rốt cuộc hiểu rõ Mạc Vô Kỵ tại sao muốn vung ra tiên mạch cùng tiên tinh thạch. Dùng Mạc Vô Kỵ loại này cuồng cuốn tiên linh khí tràng diện, thanh tinh nhiều hơn nữa cũng không đủ hắn tiêu hao. Vô cùng vô tận thiên địa đại đạo khí tức vờn quanh tại quanh người Mạc Vô Kỵ, khí thế càng ngày càng cường thịnh đã ngưng tụ ở bên người Mạc Vô Kỵ. Lâu Tử rõ ràng, chỉ cần Mạc Vô Kỵ có nguyên cực tôn đan, Mạc Vô Kỵ thăng cấp tiên tôn sẽ không lo lắng chút nào. Rầm rầm ầm, từng đạo tiếng sấm nổ tung, vô cùng vô tận lôi hồ thô to ầm ầm đánh xuống. Lâu Tự kinh hãi cấp tốc lui ra sau, nàng là thật e ngại. Tiên tôn độ kiếp nàng không phải là chưa có bái kiến, hơn nữa bái kiến còn chưa phải là một lần. Hiện tại Mạc Vô Kỵ đây thật là tiên tôn độ kiếp, coi như là tiên đế độ kiếp cũng sẽ không đáng sợ cùng lăng loạn như vậy sao? Tiên tôn độ kiếp, mỗi một đợt lôi hồ tối đa cũng sẽ không cao hơn 18 đạo. Mà Mạc Vô Kỵ một sóng lôi hồ hạ xuống là bao nhiêu? Mấy trăm đạo cũng không dừng lại. Không chỉ như thế, những thứ này lôi kiếp hồ mỗi một đạo cũng đáng sợ không gì sánh được. Loại này lôi kiếp không muốn nói là tiên vương viên mãn, liền là tiên đế cũng không thể vượt qua sao. Lâu Tự nhìn hết hồn, vô cùng vô tận lôi hồ đã ẩm rơi xuống trên người Mạc Vô Kỵ. Lâu Tự thậm chí tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Nàng đến hộ pháp cũng không cách nào dưới tình huống như vậy cứu Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ cũng là lại càng hoảng sợ. Hắn biết lôi kiếp của mình rất lợi hại. Hắn cũng không có để ở trong lòng. Chính là Mạc Vô Kỵ tuyệt không nghĩ tới, lôi kiếp lại biến thái đến loại tình trạng này. Hắn độ kiếp cùng người khác độ kiếp bất đồng, hắn cho tới bây giờ đều không cần pháp bảo chống lại, cũng không mặc hộ giáp. Lần này Mạc Vô Kỵ cảm giác mình có chút thất sách. Trong thời gian ngắn, vô tận lôi hồ tất cả đều đánh vào trên người của hắn. Mạc Vô Kỵ chẳng những là bất hủ phàm nhân quyết nghịch chuyển đến cực hạn, chính là công pháp luyện thể cũng vận chuyển tới cực hạn. Phúc phúc phúc. Tuy Mạc Vô Kỵ hấp thu lôi hồ cùng chống lại sét đánh đã tới trình độ biến thái, tại thời điểm lôi hồ không bờ bến tụ tập lại đánh vào trên người của hắn, máu thịt của hắn vẫn như cũ bị đập rách, bộ xương thốn thốn vỡ vụn. Một bên Lâu Tử vừa mới mở mắt, đã nhìn thấy Mạc Vô Kỵ thảm trạng, nàng lần nữa nhắm hai mắt lại, trong lòng thầm than không dứt. Hiện tại nàng có thể làm chỉ có thể là chờ Mạc Vô Kỵ chết sau đó, mang theo di thể Mạc Vô Kỵ rời đi nơi này. Phát tài rồi, ai hi. Tại trong nháy mắt lôi hồ đánh vào thân thể mình, Mạc Vô Kỵ liền cảm thụ được bản thân tiên nguyên đang điên cuồng dâng lên, trong thức hải hồ lớn màu tím cũng là mở rộng lên gấp mấy lần. Thân thể thật lâu cũng không có tiến bộ cũng bắt đầu lần nữa rèn luyện. Nguyên bản Mạc Vô Kỵ chuẩn bị tế xuất pháp bảo, lập tức đình chỉ cử động của mình, hắn lấy ra vài viên đan dược chữa thương nuốt vào. Đồng thời càng là điên cuồng vận chuyển bản thân công pháp luyện thể, cũng điên cuồng trùng kích tiên tôn cảnh giới ngăn cách. Đây chẳng những là cơ hội hắn trùng kích tiên tôn, còn là cơ hội hắn thăng cấp thần thể hậu kỳ. Cơ hội như thế, Mạc Vô Kỵ há có thể buông tha. Rầm rầm rầm rầm, Mạc Vô Kỵ xương cốt vừa mới chữa trị, càng dày đặc lôi kiếp hồ khổng lồ ầm ầm xuống. Lâu Tử khiếp sợ mở mắt, theo lý thuyết đợt thứ nhất lôi kiếp, Mạc Vô Kỵ đã ngỏm. Đợt thứ hai lôi kiếp hồ không nên hạ xuống mới đúng. Lẽ nào Mạc Vô Kỵ còn không có vẫn lạc. Ca ca, ầm. Gần như là lôi hồ nện ở trên người Mạc Vô Kỵ đồng thời. Mạc Vô Kỵ xé ra tiên tôn tu vi ngăn cách. Hắn luyện thể cũng xông qua tầng 6 thăng cấp tới rồi thần thể tầng 7. Một loại tiên tôn khí tức cường hãn đến mức tận cùng dâng trào cuồn cuộn tại quanh người Mạc Vô Kỵ. Đợt thứ hai lôi kiếp hồ vừa mới xé rách xương cốt liền bắt đầu cấp tốc chữa trị. Xương cốt không có bị xé rách, lôi hồ lại cũng không làm gì được. Không đợi Mạc Vô Kỵ vững chắc tu vi của mình, đợt thứ ba lôi kiếp liền ầm ầm xuống. Đợt thứ ba lôi kiếp chẳng những cường hãn hơn so với đệ nhất và đợt thứ hai lôi kiếp, càng là mang theo một loại điên cuồng diệt sạch khí tức. U tối không gian thật giống như nứt ra bình thường giống nhau. Lôi hồ bị đánh phá, hết thảy lôi nguyên đều hóa thành lôi hồ hạ xuống. Mạc Vô Kỵ đứng lên, cư nhiên vọt vào trong một sóng lôi hồ phía trước nhất, một quyền đánh ra. Giờ khắc này, trong lòng hắn có một loại điên cuồng, thậm chí khát vọng vọt vào lôi hồ điểm tụ tập khởi nguyên, một quyền đập xuống. Răng rắc, lôi hồ nổ tung, tuy đều mạnh hơn so với phía trước hai sóng lôi hồ cộng lại. Mạc Vô Kỵ trái lại không hư hại chút nào. Không chỉ là Mạc Vô Kỵ bước vào tiên tôn cảnh, mà là thần thể tầng 7 của hắn cường hãn. Bành, Mạc Vô Kỵ từ không trung hạ xuống, hai chân trên mặt đất đánh ra một cái hố sâu. Sa mạc cánh đồng hoang vu khôi phục vẻ mặt vốn có, lần nữa trở nên mù mịt một mảnh, lôi kiếp hồ biến mất. Mạc Vô Kỵ có chút không cam lòng nhìn hư không u tối. Lúc này hắn khát vọng lại đến thêm mấy đợt lôi kiếp, để cho hắn vững chắc thực lực của chính mình. Hắn vừa mới bước vào tiên tôn cảnh giới, luyện thể cũng bước vào thần thể tầng 7, nhưng không có lôi hồ đến nghiệm chứng. Tiên tôn lôi kiếp chỉ có 3 đợt, phỏng chừng cũng chỉ một mình hắn. Lâu Tử có chút ngây người, nàng ngơ ngẩn nhìn Mạc Vô Kỵ quần áo tả tơi, cu rơi tòng ten. Đứng ở cánh đồng sa mạc hoang vu vô tận ngửa đầu nhìn hư không, thậm chí không thể tin được hai mắt của mình, cu to vãi. Nàng lần đầu tiên thấy lôi kiếp của tiên tôn còn đáng sợ hơn so với lôi kiếp tiên đế điều. Nàng lần đầu tiên thấy tiên tôn lôi kiếp chỉ có 3 đợt lôi hồ. Nàng chính là lần đầu tiên thấy, loại lôi kiếp này lại còn có người vượt qua, dường như còn chưa làm hắn đã ngứa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 757, cầu phú quý trong hiểm nguy. Chúc mừng Mạc đại ca bước vào tôn cảnh. Thấy Mạc Vô Kỵ thu hồi ánh mắt, Lâu Tử nhanh chóng đè xuống nội tâm lay động, tiến lên chúc mừng. Mạc Vô Kỵ cười cười, dùng tư chất của cô, không cần bao lâu, cũng sẽ giống như ta, bước vào tôn cảnh. Hiện tại tên BD kia đã bị ta giết chết, cô muốn ở lại thiên ngoại thiên phường thị, hay là cùng đi với ta tới khu vũ trụ công cộng. Lâu tử thở dài nói, ta sớm liền muốn rời khỏi thiên ngoại thiên hành lang, chỉ là vẫn không có thanh tinh. Như ta, tại thiên ngoại thiên hành lang ngây người cao hơn 5 năm, muốn rời khỏi nơi này, nhất định phải trước tiên hướng yêu tộc giao nộp 1 vạn thanh tinh làm cống hiến thanh tinh. Sau đó còn có 2.000 thanh tinh làm truyền tống phí. Thế nhưng là ta hết thảy tài sản cộng lại, cũng không có có nhiều thanh tinh như vậy. Mạc Vô Kỵ nghe được Lâu Tử nói, sắc mặt có chút khó coi. Lâu Tử trước nói làm chủ tiệm thiên ngoại thiên phường thị, muốn rời khỏi thiên ngoại thiên hành lang, giá tiền cưới truyền tống trận là 10 lần. Hắn làm gì có nhiều thanh tinh như vậy? Huống hồ hắn cũng không có thanh tinh trợ giúp Lâu Tử. Ta cũng không có nhiều thanh tinh như vậy. Trong lòng Mạc Vô Kỵ rất là bất đắc dĩ. 1.200.000 thanh tinh 10 lần, cộng lại chính là hơn 10 vạn thanh tinh. Lâu Tử nhanh chóng nói, Mạc đại ca, ta là tiểu nhị của ngươi. Ngươi đi truyền tống trận, chỉ cần mang cho ta liền có thể, không cần trả thêm thanh tinh. Ngươi là chủ tiệm thiên ngoại thiên phường thị, yêu cầu 2.500.000 thanh tinh liền có thể ngồi truyền tống trận tiến vào khu vũ trụ công cộng. Đương nhiên, lúc đi chúng ta nhất định phải từ nhân tộc đi, từ yêu tộc đi. Bọn họ nói không chừng sẽ đòi ta 1 vạn cống hiến thanh tinh, hơn 2 vạn. Mạc Vô Kỵ lập tức liền hiểu được, hắn không phải là yêu tộc cũng không phải nhân tộc, cho nên không cần giao nộp bất luận cái gì cống hiến. Thế nhưng là trên người hắn không muốn nói 2 vạn thanh tinh, 200 thanh tinh cũng không có a. Hắn trước có cộng lại bất quá hơn 10 vạn thanh tinh. Bế quan dùng hết 7-8 vạn, sau đó độ kiếp dùng hết hơn 3 vạn. Trên người thanh tinh cộng lại, chỉ có chừng 100 tấm mà thôi. Lâu Tử vừa nhìn Mạc Vô Kỵ biểu tình, liền biết hơn 2 vạn thanh tinh Mạc Vô Kỵ cũng không có. Nàng do dự một chút nói, Mạc đại ca, nếu mà ngươi không muốn trở lại, có thể lại đem cửa hàng bán ra. Cô không dự định trở về nữa. Mạc Vô Kỵ nghi hoặc nhìn Lâu Tử hỏi. Hắn vừa nghe Lâu Tử nói liền biết Lâu Tử sau khi đi không dự định lại trở về. Lâu Tử gật đầu, ân, trước đây ta vì giúp người, lúc này mới tiến vào thiên ngoại thiên hành lang tham gia yêu tộc đại quân. Về sau ta mới biết được, đến dễ, rời đi quá khó khăn. Có ý tứ gì? Mạc Vô Kỵ có chút không giải thích được. Lâu Tử giải thích, vũ trụ công cộng khu có đông đảo chủng tộc tập trung cùng nhau, ở tại phiến địa phương này, tuy rằng không cần tham gia vũ trụ bích cướp đoạt đại chiến, cũng yêu cầu giao nộp thuê phí dụng. Một người bạn của ta bởi vì phải bế quan tu luyện, chẳng những yêu cầu nhiều thanh tinh, tu luyện cũng cần đại lượng, cho nên hắn vay mượn rất nhiều thanh tinh. Những thanh tinh này hắn không có cách nào trả, muốn phải trả những thứ này, đường tắt duy nhất chỉ có thể đi thiên ngoại thiên hành lang cướp đoạt vũ trụ bích tài nguyên. Lúc đó hắn đang ở thời khắc mấu chốt tu luyện, ta liền thay mặt hắn tới vũ trụ bích. Không nghĩ tới ta thứ nhất là mấy năm, hiện tại không muốn nói rời đi thiên ngoại thiên hành lang, dù là sống tiếp, cũng càng ngày càng gian nan. Mạc Vô Kỵ ngạc nhiên nhìn Lâu Tử. Hắn thật không ngờ bây giờ còn có tiên nhân như Lâu Tử loại đạo đức tốt này. Chẳng khác nào với thay người khác nhập ngũ. Xem ra Lâu Tử cùng người bạn này của nàng quan hệ rất không bình thường. Vũ trụ bích nguy hiểm, dễ chết a. Chắc là người yêu rồi. Vậy ngươi cướp được thanh tinh làm sao đưa đến trong tay của hắn? Mạc Vô Kỵ tiếp tục dò hỏi. Lâu Tử lại thở dài một hơi, ta đến chính là được thương lâu bằng hữu ta mượn tiền giới thiệu, nhà thương lâu này rất khổng lồ, tại nhân tộc hành lang cùng yêu tộc hành lang đều có chi nhánh. Ở chỗ này 7 năm, tham gia 4 lần cướp đoạt vũ trụ bích tài nguyên, mỗi lần thu hoạch đều là giao nộp một bộ phận cho yêu tộc, xuất ra một bộ phận giao cho mượn tiền thương lâu phân bổ trả nợ, lại mang một bộ phận cho bằng hữu ta. Còn dư lại một bộ phận mới đúng là tài nguyên ta tu luyện. Trong lòng Mạc Vô Kỵ thầm than, hắn không có nói tiếp cái gì. Hắn khẳng định Lâu Tử người bạn này rất yếu, tu luyện tới lại then chốt, cũng không có khả năng liên tục then chốt 7-8 năm. Nếu mà người bạn này không sai, sớm đến thiên ngoại thiên hành lang gặp nàng. Loại này để cho Lâu Tự 7-8 năm ở chỗ này vì hắn tìm kiếm tài nguyên tu luyện, hiển nhiên là một loại lợi dụng. Lâu Tự, trên người ta bây giờ không có thanh tinh. Ta ngược lại nghĩ tới một cái biện pháp. Nếu ta lập tức muốn rời khỏi thiên ngoại thiên phường thị, vậy ta ở nơi này phường thị mở rộng cửa buôn bán. Ta luyện đan, cô giúp ta trông tiệm. Ta nghĩ chỉ cần không phải quanh năm sinh ý, sẽ không có ảnh hưởng bao lớn. Mạc Vô Kỵ nói, thiên ngoại thiên phường thì cái cửa hàng này hắn là tuyệt đối sẽ không bán đi. Cái chỗ này thế nhưng là điều kiện tốt nhất tụ tập tài nguyên tu luyện. Một khi hắn bán đi, muốn mua về liền không dễ dàng. Dù cho tương lai không trở lại, cũng không có quan hệ. Ngươi là một cái đan đế. Lâu Tự lập tức kinh dị nhìn Mạc Vô Kỵ, trong giọng nói mang theo mãnh liệt không thể tin được. Nếu mà Mạc Vô Kỵ không phải là đan đế, làm sao tùy ý xuất ra thất phẩm thanh bồ đan cho nàng? Mạc Vô Kỵ gật đầu, không sai, ta đích xác là một cái đan đế. Ta tin tưởng dùng đan đạo trình độ của ta, muốn tại thiên ngoại thiên phường thị nhanh chóng kiếm lấy một khoản thanh tinh, hẳn là rất nhanh. Lâu Tự hít một hơi thật sâu, nhìn Mạc Vô Kỵ nói, Mạc đại ca, nếu mà ngươi tin tưởng lời của ta, liền không nên ở chỗ này luyện đan bán ra. Nếu không hậu hoạn vô cùng, ngươi biết vì sao thiên ngoại thiên phường thị luyện đan sư cùng luyện khí sư rất thưa thớt như vậy, chính là có mấy cái cũng là tan đàn xẻ nghé sao? Như thế nào? Mạc Vô Kỵ nhanh chóng hỏi. Lâu Tự theo bản năng phóng thấp giọng nói, bởi vì luyện đan sư cùng luyện khí sư khá một chút đều có thể bị dụ dỗ dọa dẫm khuyên đi, nếu mà thật sự là khuyên không đi, qua một đoạn thời gian, luyện đan sư này hoặc là luyện khí sư sẽ chỉ là biết biến mất. Những người này đều bị giết. Mạc Vô Kỵ lại càng hoảng sợ. Lẽ nào nơi này cấm đan sư và luyện khí sư? Không có. Nơi này luyện đan sư cùng luyện khí sư chỉ có một số ít bị giết. Đại bộ phận đều bị các tộc cường giả bắt đi. Vì bọn họ luyện đan cùng luyện khí. Mà những thứ này đan khí sư trên cơ bản đều ở đây vũ trụ công cộng khu trong phường thị. Bọn họ luyện chế ra đan dược và tiên khí, cũng trên cơ bản đều cho nhân tộc hoặc là yêu tộc khống chế được. Lâu Tự giải thích. Không cần Lâu Tự tiếp tục giải thích, Mạc Vô Kỵ đã hiểu được. Nhân tộc cùng yêu tộc mấy năm liên tục đại chiến, cần đan dược và pháp bảo là vô số kể. Vì tăng lực ngưng tụ, những người này cướp đoạt vũ trụ bích tư nguyên nắm trong tay, nhất định phải nắm trong tay trước đan dược và pháp bảo. Cũng giống như chiến tranh phải có thuốc men và vũ khí. Luyện đan sư cùng luyện khí sư vốn lại ít. Thiên ngoại thiên hành lang nơi này thì có nhiều như vậy người. Nếu mà cộng thêm vũ trụ công cộng, người thì càng thêm là vô số kể. Nhiều người như vậy, nhiều hơn nữa đan dược và pháp bảo, cũng là cung không đủ nhu cầu. Ngoại trừ những nguyên nhân này, thiên ngoại thiên phường thị nói không chừng cũng là một cái thế lực. Cái thế lực này phải có bản thân thương lâu. Bọn họ thương lâu bên trong khẳng định có rất nhiều đan dược và pháp bảo. Nếu mà thiên ngoại thiên hành lang khắp nơi đều là luyện khí sư cùng luyện đan sư, bọn họ sức cạnh tranh liền trực tiếp giảm xuống. Lâu Tự, thiên ngoại thiên phường thì có đúng hay không có một nhà thương lâu đan dược tương đối đầy đủ hết, là thiên ngoại thiên phường thì chính bản thân mở. Mạc Vô Kỵ nghĩ đến liền hỏi lên. Xem ra ngươi cũng biết, thiên ngoại thiên phường thị đích xác có một nhà thương lâu đan dược và pháp bảo rất đầy đủ, thế nhưng giá cả thực sự làm người ta sợ. Nghe nói là một người rất có lai lịch, bất quá ta khẳng định cùng ngươi nói, không phải là thiên ngoại thiên phường thị chính bản thân mở. Lâu Tự đáp, Mạc Vô Kỵ suy nghĩ một hồi lâu mới lên tiếng, cầu phú quý trong hiểm nguy, nếu mà chân tay co cóng, chung quy sẽ bị hạn chế. Ta sẽ đi ngay bây giờ thiên ngoại thiên phường thị lại đem đan các khai trương hẳn lên. Chính cô quyết định, nếu mà cùng ta làm một trận, vậy thì cùng đi. Nếu mà cô có lo lắng, vậy trước tiên đi chỗ nhân tộc chờ ta. Mạc Vô Kỵ cũng là tất cả bất đắc dĩ. Vũ trụ bích có đôi khi phải nhiều năm mới ra một lần. Chỉ ít hắn tới nơi này hơn 2 năm mới nhìn thấy một lần vũ trụ bích. Mà thiên ngoại thiên trong phường thị bảo vật thật sự là nhiều lắm. Một khi hắn rời đi, muốn tìm thêm đến loại này địa phương tốt thu thập tài liệu cùng thanh tinh, đó chính là nằm mơ. Hắn khẳng định coi như là tại vũ trụ công cộng khu, cũng không có khả năng có loại chuyện tốt này. Mà một khi hắn an định lại, cần tài nguyên tu luyện thật là đáng sợ, không có thanh tinh, dùng tiên tinh tu luyện, phải tới lúc nào? Mạc đại ca, ta và ngươi làm một trận. Lâu Tử hầu như không có nửa điểm cân nhắc liền hồi đáp. Tại thiên ngoại thiên phường thị trong những năm này, nàng không biết bao nhiêu lần thiếu chút nữa chết đi. Nếu mà không phải là nàng liều mạng như vậy, nàng Lâu Tử đến bây giờ còn là một đại la tiên. Thiên ngoại thiên phường thị trước sau như một náo nhiệt, chỉ có số người cực ít chú ý tới. Tại thiên ngoại thiên trong phường thị đóng cửa 2-3 năm một cái pháp bảo các khai trương. Cái này pháp bảo các đổi thành người phàm đan dược các. Bên trong đan dược các cư nhiên bán ra có tứ phẩm đến lục phẩm tiên đan. Cái này cũng chưa tính, nhà này người phàm đan dược các còn luyện đan theo yêu cầu. Tuy luyện đan giá cả hơi cao, muốn thu lấy 60% phí dụng, thế nhưng là so với cái khác cửa hàng, nơi này quả thực chính là rẻ vãi lều rồi. Tại thiên ngoại thiên hành lang, thứ không thiếu nhất là cái gì? Các loại cao cấp tiên linh thảo cùng thanh tinh cùng với vô số loại tài liệu, khan hiếm nhất chính là tiên đan cùng pháp bảo, càng thêm khan hiếm chính là luyện đan sư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 758, đan dược các sốt sình sịch. Thiên ngoại thiên phường vốn là một đan dược các phàm nhân, bên trong đan dược đều là thượng đẳng cùng hạng nhất, đan dược chỉ thương càng là nhiều không kể xiết. Ha ha, phỏng chừng lại là một cái di phi đan khí các khác mà thôi. Thứ tốt là nhiều, mà ngươi mua không nổi. Lần trước ta đi di phi đan khí các mua một quả tịnh tịch đan, chỉ là một quả tứ phẩm đan dược chỉ thương, muốn ta một gốc cây cửu cấp ly hỏa nam chi không nói, còn muốn lấy của ta 5 tấm thanh tinh. Mấy thứ này ta tại chỗ cũ, có thể đổi lấy hơn 10 bình cửu phẩm tiên đan. Không phải, người phàm đan dược các là thật có thứ tốt, giá cả còn tiện nghi. Ta mua một lọ ngọc hành kim đan, giá chỉ 10 tấm thanh tinh. Đây tuyệt đối không có khả năng. Ngọc hành kim đan là ngũ phẩm chữa thương tiên đan, một quả cũng không chỉ 10 tấm thanh tinh, phải có tiên linh thảo giao nộp mới có thể mua. Ngươi đừng gạt người. Vương Lộ không có gạt người, ta cũng đã đi, thậm chí còn mua được một quả thanh bồ đan, đều là hạng nhất. Nơi đó tiện nghi nhất không phải là đan tốt, mà là đại nhân luyện đan. Đáng tiếc ta trước tiên linh thảo đều bị giao dịch đi rồi, nếu không, nơi đó thất phẩm tiên đan cũng có thể luyện chế, hơn nữa không thu một quả thanh tinh, chỉ lấy 60% phí dụng luyện đan. Nghị luận tương tự, tại các nơi thiên ngoại thiên hành lang đều có. Bởi vì những nghị luận này, vô số tiên nhân ùa ra về thiên ngoại thiên hành lang phường thị, vô luận là thiên ngoại thiên hành lang nhân tộc hành lang hay là yêu tộc hành lang. Những người này tiến vào thiên ngoại thiên phường thị, chỉ có một mục đích, chính là thẳng đến người phàm đan dược các. Trước mặc kệ nghe đồn thật hay giả, đến nhìn một chút cuối cùng không phải là chuyện xấu. Vạn nhất là thực sự, có thể mua được vài tấm đan dược chỉ thương, thậm chí có thể mời người luyện chế một lò đan dược, đó chính là thêm một cái mạng a. Người phàm đan dược các, Lâu Tử đều có chút ngây người, nhiều người vọt tới như vậy, nàng cũng không có dự liệu được. Tốc độ truyền bá cũng quá nhanh rồi. Bọn họ người phàm đan các mới treo biển hành nghề 2-3 ngày mà thôi, người nào đều tới. Phải biết rằng nàng và Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không có làm bất luận cái gì PR tuyên truyền. Tuy nàng yêu cầu mọi người bắt đầu xếp hàng, thế nhưng là đội ngũ kia vẫn là xếp hàng rất dài để chờ tới lượt. Hơn nữa người xếp hàng bắt đầu chen chúc, rất nhiều người vì để xếp ở phía trước, thậm chí không tiếc động thủ. Lâu Tử cho tới bây giờ cũng không có trải qua loại chuyện này, đối mặt nhiều tiên nhân tu sĩ như vậy đi cầu đan, nàng trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Cũng may Mạc Vô Kỷ đứng ra, hắn đứng ở cửa tiệm đan các ôm quyền đối với đông đảo xếp hàng tiên nhân nói, ta người phàm đan dược các căn cứ vì hỗ trợ cho hết thảy thiên ngoại thiên hành lang tiên nhân, lúc này mới dùng phương thức khai trương giá siêu mềm, hàng chất lượng. Thế nhưng mọi người chen chúc ở chỗ này như vậy, đích xác ảnh hưởng phường thị. Một khi chấp sự phường thị can thiệp, người phàm đan các của ta chỉ có thể đóng cửa rời đi. Ai dám bắt đan các của đóng cửa, ta sẽ thứ nhất đứng ra đập chết mẹ nó. Ta cũng éo cho phép đâu nha. Ai tới đóng người phàm đan dược các, ta thông chết con phà nó luôn. Các loại thanh âm vang lên, trong lòng Mạc Vô Kỵ bộc phát hài lòng. Hắn muốn chính là cái hiệu quả này. Thế nhưng trên mặt hắn lại lộ ra nặng nề biểu tình nói, như vậy đi, ta có một cái phương án. Mỗi một người muốn giao dịch cùng người phàm đan dược các, hãy tự động rút ra một cái số thứ tự. Đâu ra số thứ tự? Có tu sĩ cấp bách không đợi Mạc Vô Kỵ đem lời nói cho xong, liền vội vàng hỏi. Mạc Vô Kỵ lại dùng tay đè ép áp thanh âm huyên náo. Các vị, đợi lát nữa ta sẽ tại cửa tiệm của ta bố trí một cái pháp trận lấy số. Bất cứ người nào chỉ cần xuất ra 10 tấm thanh tinh đưa vào bên trong pháp trận, đều có thể lĩnh được một số thứ tự. Pháp trận sẽ dựa theo số thứ tự kêu tên, gọi vào trực tiếp tới cửa hàng giao dịch. Mọi người yên tâm, 10 tấm thanh tinh không phải là cho ta, mà là ngươi tạm thời gửi lại ở chỗ này của ta. Chờ đến phiên ngươi thời điểm, 10 tấm thanh tinh tính thành bộ phận dự chi để ngươi giao dịch. Mạc Vô Kỵ một chiêu này tự nhiên là áp dụng hệ thống xếp hàng đơn giản nhất trên địa cầu. Nếu không, nhiều người như vậy chen chúc tại cái chỗ này, dù cho không làm khó chuyện, cũng chẳng khác nào đưa cớ cho người quản lý thiên ngoại thiên phường thị. Huống hồ nhiều chủng tộc người tu tiên đều chen chúc ở chỗ này như vậy, có thể không nháo sự mới đúng là quái sự. Đương nhiên, sở dĩ làm cái hệ thống xếp hàng, Mạc Vô Kỵ còn có tác dụng càng sâu hơn. Quả nhiên, Mạc Vô Kỵ lời vừa nói ra, liền đưa tới đông đảo đồng ý. Mọi người tới nơi này không phải là vì gây chuyện, mỗi người đều khát vọng có thể giao dịch đan dược mình muốn. Mạc Vô Kỵ một cái thất cấp tiên trận tông sư, chỉ dùng gần nửa nén hương thời gian, liền bố trí một cái hệ thống xếp hàng. Đông đảo tiên nhân, chỉ cần ném vào 10 tấm thanh tinh tiến vào trong đó, là có thể thu hoạch một quả ngọc bài thật mỏng. Sau đó tiên nhân thu được ngọc bài có thể tạm thời rời đi, không cần tiếp tục xếp hàng. Chờ cửa hàng gọi vào số thứ tự sau đó, ngươi liền có thể tiến vào người phàm đan các tiến hành giao dịch. Hệ thống xếp hàng vừa ra, quả nhiên đông đảo xếp hàng người tán đi. Tuy mọi người tại phụ cận, nhưng không ai tiếp tục xếp hàng. Chính như Mạc Vô Kỵ nói, một lát nữa thời gian, người phàm đan các liền truyền ra một tiếng đọc số thứ tự. Tiên nhân được gọi số lập tức liền có thể tiến vào cửa hàng giao dịch. Mạc đại ca, biện pháp này thực sự là tốt. Nếu không, thiên ngoại thiên phường thị rất nhanh thì có thể tìm được cớ lại đem cửa hàng chúng ta đóng. Thấy đan dược các cửa vào rất nhanh thì trật tự hẳn lên, Lâu Tử Kính phục vô cùng nói. Nàng trong lúc nhất thời liền không cách nào nghĩ đến biện pháp này. Hoặc là nói nàng nghĩ tới biện pháp này, cũng không cách nào bố trí một cái pháp trận xếp hàng như vậy. Sự lo lắng của nàng là có đạo lý, một khi mọi người xếp hàng thời gian quá dài, rất có thể sẽ tranh đấu xếp hàng vị trí. Cô bây giờ liền phụ trách giúp ta thu tiên tinh, tiên tài, cho bọn hắn đan dược là được. Mạc Vô Kỵ cười hắc hắc, hắn biết kế sách mình thành công rồi. Mạc đại ca, ngươi tại sao phải nhường bọn họ trước giao nộp 10 thanh tinh đâu nè? Nếu là sau cùng không kịp giao dịch, chúng ta lại lui về liền lãng phí thời gian. Đây là Lâu Tử không hiểu địa phương. Nếu mà giao nộp 10 thanh tinh liền biến thành của đan các, còn có thể hiểu. Thế nhưng là 10 thanh tinh chỉ là một cái dự chi phí mà thôi, trước khi chưa có giao dịch, cũng không thuộc về đan các. Mạc Vô Kỵ khẽ mỉm cười, bởi vì ta để cho những người này giao nộp thanh tinh, những người này chẳng khác nào đứng ở chúng ta bên này. Phường thị coi như là muốn động thủ, cũng phải cân nhắc một chút. Đây mới là mục đích của Mạc Vô Kỵ, dùng dự chi phí 10 thanh tinh lại đem hết thảy muốn tới giao dịch tiên nhân liên hợp lại. Hiện tại hắn thu hàng loạt thanh tinh, phường thị muốn tới gây chuyện. Thứ nhất không đồng ý không phải là hắn, mà là tiên nhân giao nộp thanh tinh cầm số thứ tự. Mạc Vô Kỵ sở dĩ không có lại đem 10 tấm thanh tinh làm của riêng, là bởi vì hắn cũng biết, tại thiên ngoại thiên phường thị nơi này tiên nhân, tuy rằng lấy được tài nguyên rất nhiều, nhưng rất là khổ. Bọn họ vì mỗi một tấm thanh tinh, đều có thể điên cuồng đi ra ngoài liều mạng. Mỗi lần vũ trụ bích mở ra, đối với bọn họ mà nói vừa là cướp đoạt tài nguyên tu luyện cơ hội, đồng dạng cũng là thời điểm chuẩn bị toi mạng. Hắn yêu cầu thanh tinh tu luyện, cái khác tiên nhân cũng yêu cầu thanh tinh tu luyện. Hắn có thể điên cuồng kiếm lấy thanh tinh, nhưng hắn sẽ không lại đem tâm đen cùng than đá bình thường giống nhau. Lâu Tử cũng không đần, Mạc Vô Kỵ vừa đề tỉnh, nàng liền hiểu được. Cũng thoáng yên tâm một phần, loại này lửa nóng sinh ý, muốn không làm cho người khác chú ý, tuyệt đối không có khả năng. Có rồi hệ thống kêu tên, người phàm đan dược các sinh ý cấp tốc hẳn lên. Từng viên thanh tinh, một gốc cây các loại các dạng tiên linh thảo chảy vào túi tiền của Mạc Vô Kỵ. Cùng lúc đó, từng viên đan dược từ người phàm đan dược các đưa ra đi, tới trong tay mỗi một vị tiên nhân. Mỗi một tiên nhân đến người phàm đan dược các, đều là xuất ra 10 tấm thanh tinh, trước lĩnh số thứ tự, sau đó liền ở một bên chuyển động chờ kêu tên kêu tới mình. Theo lý thuyết theo từng cái một tiên nhân giao dịch qua, ở lại trong phường thị người sẽ càng ngày càng ít. Mà trên thực tế là, càng nhiều người giao dịch trôi qua, người tới càng nhiều. Thiên ngoại thiên phường thị rất nhanh thì xuất hiện có một loại công việc là không cần người khác truyền thụ cho, mà sẽ tự hình thành. Một phần tại người phàm đan dược các phía ngoài làm cỏ, một lần liền kêu ra hơn 10 số thứ tự, sau đó ra giá cao lại bán cho người sau. Những cái này Mạc Vô Kỵ không biết, chính là biết, Mạc Vô Kỵ cũng sẽ không đi quản. Hắn bây giờ là đang điên cuồng luyện đan, hắn giờ phút này chẳng những là bát phẩm tiên đan, chính là cửu phẩm tiên đan ra hắn cũng dáng mà luyện. Nhìn từng bình giao dịch tiên đan bị đưa ra đến, Lâu Tử đã chết lặng. Nàng không phải là người không có kiến thức, đan đế như Mạc Vô Kỵ ở đây, nàng là thật không có bái kiến. Nào có đan đế luyện đan nhanh như Mạc Vô Kỵ vậy? Ngoại trừ cửu phẩm tiên đan tạm thời không có luyện chế ra được, bát phẩm tiên đan cũng là cấp tốc bị luyện chế tốt truyền tống đi ra. Di phi đan khí các. Nếu như nói thiên ngoại thiên trong phường thì còn có một địa phương tương đối khá đan dược pháp bảo bán ra, này nhất định là di phi đan khí các. Tại di phi đan khí các tiên đan từ nhất phẩm đến cửu phẩm đều có, tiên khí cũng từ nhất phẩm đến cửu phẩm đều có. Theo lý thuyết nơi này sinh ý hẳn là hay nhất mới đúng, thế nhưng di phi đan khí các chỉ có tại vũ trụ bích mở ra sau đó đoạn thời gian đó phi thường náo nhiệt. Lại sau đó, liền từ từ rơi vào bình thường. Không phải là nơi này chủng loại không được đầy đủ, cũng không phải nơi này đan dược không tốt, mà là bởi vì những thứ kia giá cả rất cao, giá cao đại đa số từ vũ trụ bích trở về tiên nhân, tối đa chỉ có thể đến 1-2 chuyến. Mỗi lần tới, còn phải áp chế bản thân mua sắm dục vọng. Loại tình huống này đối với di phi đan khí các mà nói cũng không tính là cái gì, bởi vì mỗi lần vũ trụ bích mở ra sau đó đầu to đều bị bọn họ kiếm đi rồi. Nhưng bây giờ thiên ngoại thiên phường thị đột nhiên xuất hiện một nhà đan dược các sinh ý so với di phi đan khí các náo nhiệt vô số lần, không thể được di phi đan khí các dễ dàng tha thứ. Bọn họ tại thiên ngoại thiên phường thị làm ăn buôn bán, không phải là vì cùng cái khác cửa hàng cạnh tranh, mà là đến độc bá thiên ngoại thiên phường thị, là tới làm buôn bán độc nhất vô nhị. Người phàm đan dược các bất quá khai trương mới 4 ngày, di phi đan khí các liền triệu tập hội nghị mấy năm cũng không có. Người đến tham gia hội nghị cũng không nhiều, tổng cộng chỉ có 4 người. Di phi đan khí các chủ tiệm, Mân Trình, tiên tôn hậu kỳ thực lực. Di phi đan khí các hộ pháp, Cuồng Cẩn, tiên tôn hậu kỳ thực lực. Di phi đan khí các đối ngoại chấp sự, Văn Lệ, tiên tôn trung kỳ. Di phi đan khí các đối nội chấp sự, Nhiễm Ngọc Thủy, tiên vương hậu kỳ, cũng là nữ tử duy nhất. Người phàm đan dược các có lai lịch gì? Mân Trình vừa tiến đến liền ra hỏi, ngữ khí của hắn nghe rất là bình tĩnh, cái loại này sát khí ai cũng có thể nghe được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 759, tìm tới cửa người này là Mạc Vô Kỵ. Hai năm trước đột nhiên đi tới thiên ngoại thiên hành lang, hắn bởi vì đồng thời giết yêu tộc cùng nhân tộc tiên nhân, không cách nào đặt chân, lúc này mới tại chung quanh thiên ngoại thiên phường thị hỏi có cửa hàng bán ra hay không. Có thể thấy được người này hẳn là không hiểu thiên ngoại thiên phường thị quy củ, mới hỏi như vậy. Kỳ quái là, Ma Hồ thật đúng là lại đem cửa hàng bán ra cho hắn. Tại sau đó, vũ trụ bích liền xuất hiện. Mạc Vô Kỵ cũng đi vũ trụ bích, đồng thời còn sống. Phỏng chừng người này tại vũ trụ bích thu được rất nhiều chỗ tốt, trở lại một cái liền bắt đầu bế quan. Thẳng đến lần này xuất quan, cửa hàng của hắn mới khai trương. Di Phi Đan khí các đối ngoại chấp sự, Văn Lệ đứng lên trả lời. Tuy rằng Văn Lệ không có nghe được sự tình Mạc Vô Kỵ thăng cấp tiên tôn, lại trên cơ bản coi như là biết sự tình Mạc Vô Kỵ hai năm qua làm ở thiên ngoại thiên phường thị. Nói như vậy, người này không hề có lai lịch. Mân Trình sát khí bỗng nhiên nhạt yếu xuống tới. Di Phi Đan khí các cô gái kia đứng lên, nàng kính cẩn thi lễ một cái đối với Mân Trình nói. Các chủ, người này sợ rằng không cách nào luyện đan cho chúng ta. Nàng hoàn toàn hiểu rõ Mân Trình ý tứ, là muốn lại đem Mạc Vô Kỵ mang tới Di Phi Đan khí các luyện đan. Mân Trình hừ lạnh một tiếng, cái đó không phải do hắn, chỉ là một ngoại lai tán tu muốn tại thiên ngoại thiên phường thị chiếm tiện nghi của Di Phi Đan khí các. Hắn còn non lắm, tên nữ tử này mặc dù mới là tiên vương thực lực, cũng là người nhiều mưu trí của Di Phi Đan khí các, gọi Nhiễm Ngọc Thủy. Nàng nghe được các chủ Mân Trình nói, trong lòng thầm than, tiếp tục nói, các chủ, tại mấy ngày trước bên cạnh hắn có một nữ tử tên Lâu Tử bị Âm Dương Tiên Tôn nhìn chúng định bắt về hấp diêm. Kết quả Mạc Vô Kỵ mang theo Lâu Tử rời đi thiên ngoại thiên phường thị, mà lúc trở lại, Âm Dương Tiên Tôn không thấy, chỉ có Mạc Vô Kỵ và cô gái kia. A đù, hắn giết Âm Dương Tiên Tôn. Văn Lệ cũng không có điều tra ra sự tình Mạc Vô Kỵ giết Âm Dương Tiên Tôn cập tê. Nghe được Nhiễm Ngọc Thủy nói ra chuyện này, lập tức ngạc nhiên hỏi. Nhiễm Ngọc Thủy gật đầu, tuy rằng ta không có tận mắt thấy, nhưng có thể ta biết Âm Dương Tiên Tôn là ai. Người này tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ buông tha mục tiêu của mình. Nếu hắn không có đến, đó chính là nói Mạc Vô Kỵ này đích thật là giết Âm Dương Tiên Tôn. Lâu Tử nữ tử ta cũng điều tra qua, chỉ có tiên vương thực lực, tuyệt đối không giúp được gì. Có thể thấy được Âm Dương Tiên Tôn là do một mình Mạc Vô Kỵ giết chết. Mân Trình nhíu mày, có chút bất mãn nhìn thoáng qua Văn Lệ. Việc này vốn là Văn Lệ điều tra, kết quả Văn Lệ còn không có biết nhiều bằng Nhiễm Ngọc Thủy. Một lát sau hắn mới nói với Nhiễm Ngọc Thủy, Ngọc Thủy, ngươi và Cuồng Cẩn cùng đi nói chuyện với hắn. Cuồng Cẩn đứng lên, hắn tiên tôn viên mãn thực lực, tại bốn người này coi như là mạnh nhất. Nhiễm Ngọc Thủy do dự một chút nói lần nữa, các chủ, ta cho rằng hay là báo cáo một cái. Mân Trình khoát tay chặn lại, cắt đứt Nhiễm Ngọc Thủy nói, dù cho Mạc Vô Kỵ có thể mượn thủ đoạn giết Âm Dương Tiên Tôn, cũng bất quá là tiên tôn hậu kỳ mà thôi. Và Âm Dương Tiên Tôn một điểm nguyên khí toàn bộ đánh mất ở tại chuyện ô yên chướng khí, suốt ngày trịch với thông, coi như là một tiên tôn trung kỳ bình thường, hắn cũng không phải là đối thủ. Ngươi và Cuồng Cẩn đi trước cùng hắn can thiệp một cái, nếu mà hắn không tán thưởng, vậy hãy để cho Cuồng Cẩn thu thập hắn. Nếu chỉ là một người không có hậu trường từ ngoài đến, ta phải mời ra đế cấp, Mân Trình ta cũng quá mất mặt rồi. Nhiễm Ngọc Thủy không dám ở nói nhiều, hắn biết người khác tại thiên ngoại thiên phường thì không dám động thủ, Di Phi Đan khí các động thủ vẫn là có thể dễ dàng giải quyết. Mạc Vô Kỵ đau nhức cũng vui sướng lấy, hắn khai trương luyện đan, đích thật là chuẩn bị kiếm một khoản liền đi, nhưng sự thực lại làm cho hắn mừng như điên không dứt. So với vũ trụ bích mở ra, hắn hiện tại kiếm còn nhiều hơn. Tuy vũ trụ bích bên trong thứ tốt rất nhiều, hắn cũng có thể vọt tới phía trên cùng. Đáng tiếc là phạm vi hắn chạm đến vẫn là quá nhỏ, thậm chí cũng chưa tới ngay cả 1% vũ trụ bích. Vũ trụ bích bên trong nhiều như vậy thứ tốt, hắn mới chạm đến điểm ấy phạm vi, tự nhiên sẽ bỏ qua quá nhiều bảo vật. Mà người phàm đan dược các khai trương mới ngắn ngủn vài ngày, trên người của hắn thanh tinh đã vượt qua 10 vạn. các loại các dạng tiên linh thảo càng là nhiều không kể xiết, đan dược là càng giao dịch càng nhiều, cũng là bởi vì hắn có thể luyện đan. Càng làm cho Mạc Vô Kỵ mừng rỡ là hắn thu được hai gốc cây vấn chân đế tâm hoa. Vấn chân đế tâm hoa thế nhưng là cửu cấp tiên linh thảo cực kỳ thưa thớt, tại trận đạo tiên đế tiên linh thảo, gần với đế đạo quả. Loại này hoa không có khả năng đơn độc dùng như đế đạo quả, nhất định phải luyện chế thành là đế chân đan. Đế chân đan là cửu phẩm tiên đan, đối với tiên tôn viên mãn tiên nhân có mê hoặc không có gì sánh kịp. Bởi vì cái này loại tiên đan có thể làm cho người cảm ngộ đế cảnh, có tỷ lệ rất lớn vượt qua tiên tôn, chứng đạo tiên đế. Đế chân đan phụ trợ tiên linh thảo Mạc Vô Kỵ sớm đã thu được, cộng thêm hắn không ngừng luyện chế các loại thất phẩm, bát phẩm tiên đan. Mạc Vô Kỵ tin tưởng, chỉ cần lại cho hắn một đoạn thời gian, hắn liền xác định vững chắc có thể luyện chế ra cửu phẩm tiên đan. Một khi chờ hắn có thể luyện chế ra cửu phẩm tiên đan, vậy hắn liền có thể lại đem hai gốc cây vấn chân đế tâm hoa hóa thành đế chân đan. Cửu phẩm đan đế sở dĩ rất thưa thớt, là bởi vì thời điểm luyện chế cửu phẩm tiên đan, phải dung nhập đạo niệm. Bình thường đan đế, nếu mà đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ không đủ, chung quy cả đời cũng không cách nào tiến vào cửu phẩm đan đế cảnh giới. Cho dù là may mắn tiến vào cửu phẩm đan đế cảnh, cũng không cách nào luyện chế ra đế chân đan loại này đan dược có thể cung cấp cho tiên tôn viên mãn thăng cấp tiên đế. Mạc Vô Kỵ đạo là chính bản thân chế tạo ra người phàm đại đạo. Hắn bước vào tôn cảnh sau đó, đối với thiên địa đạo vận hiểu cùng cảm ngộ càng là cực kỳ khắc sâu. Hắn tin tưởng, chỉ cần đan đạo trình độ của mình tới rồi, hắn liền có thể luyện chế ra đế chân đan. Dựa theo tốc độ hắn bây giờ vơ vét của cải, Mạc Vô Kỵ khẳng định chính bản thân 3 tháng sau, liền thực sự có thể như Lâu Tự nói, lại đem cửa hàng của hắn bán đi. Bởi vì khi đó, hắn đã có đầy đủ tài nguyên cung cấp cho hắn tu luyện, căn bản cũng không cần tiếp tục tới nơi này mở tiệm nữa. Số 7716, mời vào cửa hàng giao dịch. Người phàm đan dược các hộ trận gọi ra một số mới. Một người nam tử hơi lộ ra già nua kích động vọt tới, liền muốn bước vào đan dược các. Ngươi chờ một chút. Một cái thanh âm lạnh lùng quát người này già nua nam tử. Theo đó một nam một nữ ngăn ở phía trước người này già nua nam tử. Ta là số 7716, vẫn chờ tới bây giờ. Các ngươi dựa vào cái gì bảo ta chờ một lát? Già nua nam tử mới vừa mới nói nửa câu, liền đột ngột câm miệng. Hắn mặt mang kinh hoàng nhìn trước mắt một nam một nữ. Hai người này hắn biết. Nữ tử là Di Phi Đan khí các Nhiễm Ngọc Thủy. Nam tử là Di Phi Đan khí các Hộ Pháp Cuồng Cẩn. Không muốn nói Nhiễm Ngọc Thủy là tiên vương hậu kỳ, cũng không phải hắn có thể đối kháng. Cuồng Cẩn càng là tiên tôn viên mãn, gần chuẩn đế tồn tại. Hắn nào dám nói nhảm. Bái kiến Nhiễm chấp sự, Cuồng Hộ Pháp. Già nua nam tử nhanh chóng thi lễ, trước hắn vẫn xếp hàng, thật vất vả đếm tới bản thân thời điểm, cư nhiên tới hai kẻ hung ác như vậy. Nhiễm Ngọc Thủy cùng Cuồng Cẩn cũng không để ý gì tới đáp lại nam tử già nua, trực tiếp đi vào đan dược các. Xin lấy ra số thứ tự. Lâu Tự đã nhìn thấy một màn này, nàng đưa tin cho Mạc Vô Kỵ đồng thời, cũng chỉ có thể thông qua loại phương pháp này để cho hai người dừng lại. Hai người kia nàng biết. Hai người này vừa đến, Lâu Tự trong lòng cũng có chút lo lắng, nàng suy đoán Di Phi Đan khí các muốn tới đập phá. Ta là Di Phi Đan khí các Nhiễm Ngọc Thủy, vị này chính là chúng ta đan khí các Hộ Pháp Cuồng Cẩn. Chúng ta có việc gấp yêu cầu gặp Mạc các chủ, Nhiễm Ngọc Thủy gọn gàng dứt khoát nói. Lâu Tự trong lòng lo lắng, lại nghe được Mạc Vô Kỵ nói truyền đến, để cho Cuồng Cẩn Hộ Pháp lên đây đi, những người khác trước chờ một chút. Nhiễm Ngọc Thủy sắc mặt lạnh lẽo, điều này hiển nhiên là ra oai phủ đầu cho nàng. Bất quá nàng đang điều tra qua Mạc Vô Kỵ sau đó, liền biết Mạc Vô Kỵ không phải là hạng người đơn giản. Nếu không, nàng cũng sẽ không yêu cầu Mân Trình lại đem sự tình Mạc Vô Kỵ báo cáo đi ra ngoài. Cuồng Hộ Pháp, ngươi đi tới mời Mạc các chủ đi một chuyến tới chúng ta Di Phi Đan khí các. Ta ở chỗ này chờ ngươi.